Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 554, góc chuyện audio.com, cùng giận nói, trên trường kinh doanh, vì lợi ích chuyện gì mà nhà tư bản không làm ra được. Vân Liên cũng sắp sụp đổ rồi thì ông ta còn để ý tới gì được nữa. Chuyện này, anh vẫn luôn không suy xét nhiều, vì thế anh không rõ người phụ nữ tối hôm đó là ai. Mộng Yến Mi nghe xong, trong lòng vẫn không có chút thoải mái nào, ngược lại càng trở nên rối ren hơn. Vì thế, chuyện Vân Giai Kỳ là con gái của anh và Lâm Tĩnh Anh, là sự thật chắc như đỉnh đóng cột. Cung Dận trầm mặc một lúc, chuyện này, em cũng trách anh sao? Ông ta cũng là người bị hại. Mộng Yến Mi nói, em không trách anh, nhưng em cứ nghĩ tới anh và người phụ nữ kia có con gái. Em lại như thể đang nuốt phải hàng trăm cây kim vậy. Cung Dận đau lòng ôm lấy bà ta. Yến Mi, việc này đã qua lâu rồi, em cũng phải rạch ròi cứng nhắc với anh thế sao? Cứ cho Vân Giai Kỳ là con gái ruột của anh thì sao? Anh cũng sẽ không mang đứa con gái ấy về nhà họ Cung đâu. Đó là con gái ruột của anh cũng không nhận sao? Cung Dận nói, cô ta có phải là con gái của anh hay không, một tờ giấy làm sao có thể chứng minh được. Mộ Nhỡ có xảy ra sai sót nào đó, cũng không chắc đâu. Nếu em đã muốn xác thực tại sao không xác minh lại một lần nữa mới coi là chắc chắn. Anh vẫn còn nghi ngờ tính chân thực của tờ báo cáo này sao? Cung Dận, em nói cho anh biết, đây là giám định của cơ quan có thẩm quyền, anh không cần biết tính hoài nghi của nó thế nào, nó chính là hợp lệ, không có gì phải nghi ngờ cả. Chỉ là anh không dám thừa nhận đối diện với nó mà thôi. Mộng Yến Mi ấm ức nói, cô ta chính là con gái của anh nói cho em, anh có nhận không? Bỗng nhiên Cung Dận không nói nữa, ông ta không có ấn tượng sâu sắc với Vân Giai Kỳ. Chỉ gặp vài lần, nhưng không ngờ rằng, người con gái ấy lại là con ruột của ông ta. Nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cung Dận nói, chuyện này, còn có ai biết nữa? Mộng Yến Mi nói, anh hỏi em cái này làm gì? Việc khẩn cấp trước mắt không phải là tình hình bệnh tật Cung Bắc sao, những chuyện khác anh không quan tâm. Mộng Yến Mi nói, em cũng vì bệnh tình của Cung Bắc em mới đi điều tra thân thế của Cung Bắc. Bây giờ, Vân Giai Kỳ chính là mẹ ruột của Cung Bắc, cô ta chính là hy vọng duy nhất của Cung Bắc. Cung Dận hoảng hốt, tại sao nói như thế? Viện sĩ Lý nói không đủ rõ ràng sao? Ông ta nói, chỉ có thông qua máu cuống rốn, mới có thể cứu Cung Bắc cũng có nghĩa là. Cô ta là cơ hội duy nhất của Cung Bắc, Cung Dận nói, máu cuống rốn của Cung Bắc chắc đã bỏ đi từ lâu rồi chứ. Mộng Yến Mi lại càng rầu rĩ. Đúng, việc tới nước này, sự việc đã xảy ra rồi cứ dây dưa mãi điều này. Hiện tại mà nói không cần thiết nữa, vẫn là việc của Cung Bắc quan trọng hơn. Mộng Yến Mi nói, việc này em vẫn chưa nói với ai. Em không muốn nói, em sợ nếu để nhà họ Bạc biết. Cung Dận ngay lập tức nói, chuyện này không được nói. Mộng Yến Mi mím môi, càng không được để Vân Giai Kỳ biết, nếu không, người con gái đó nhất định sẽ nghĩ cách cướp Cung Bắc về. Nhưng, nếu không để cô biết thì làm sao cứu được Cung Bắc? Mộng Yến Mi rơi vào thế khó. Cung Dận nói, ngoài cách này ra, không còn cách khác sao? Những cái khác đều là cách chữa trị tạm thời, lẽ nào cứ để Cung Bắc trong phòng vô trùng mãi sao? Mộng Yến Mi hỏi lại, Cung Dận lại rơi vào trầm mặc, ông ta nói, cứ coi như để Vân Giai Kỳ biết thì làm sao, cô á có tình nguyện cứu Cung Bắc không? Máu cuống rốn thì không phải là bắt cô ta đẻ thêm một đứa nữa sao? Góc chuyện audio.com, việc này không hề nhỏ, cô ta chưa chắc sẽ đồng ý, chỉ cần cô ta đồng ý cứu Cung Bắc không cần biết phải trả giá như thế nào, em cũng đồng ý. Em bình tĩnh một chút đi, Cung Dận nói, việc này là việc về lâu dài. Mộng Yến Mi gật đầu, không nói gì nữa. Cung Dận nói, Yến Mi, lại đây. Mộng Yến Mi đi tới cạnh ông ta, Cung Dận ôm bà ta vào lòng. Khách chương.